Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 81 linh khí cấp 4. Từ đầu đến cuối trên mặt Đỗ Tân luôn duy trì ý cười, nhưng ánh mắt lại lóe ra bất định, tựa như đối với Ý Thiên tràn ngập hứng thú. Giờ phút này Ý Thiên khống chế quang giới từng bước co lại, bên trong từng cái cột lửa tan biến, trong nháy mắt lại có 3 vị võ tôn chết đi, còn sót lại 6 cái cột lửa còn đang giãy chết. Trong đó liền bao gồm Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Kiến Vĩ, cùng với 3 vị võ tôn họ khác. Cười tàn khốc, Ý Thiên lạnh lùng nói: sinh tử một đường, các ngươi không muốn đem bí mật đưa đến trong phần mộ, thì thi triển ra đi lớn hơn. Sóng âm chói tai xuyên thấu quang giới thẳng đến trong đầu 6 vị võ tôn. Giờ khắc này Ý Thiên ở trong thanh âm bỏ thêm ý niệm chấn động, bởi vậy có thể trực tiếp xâm nhập ý thức trong đầu kẻ địch. Hơn nữa bởi vì cố ý niệm chấn động này quan hệ, quang giới co chặt đột nhiên chấn động, lực co rút lại đột nhiên tăng lên gấp 3, thoáng cách đem 2 cái cột lửa trong quang giới chấn vỡ. Một khắc đó, tiếng kêu thảm thiết chói tai xuyên thấu quang giới, một vị trong đó vậy mà là Nam Cung Kiến Vĩ. Làm một trong 6 đại cao cấp võ tôn của Nam Cung thế gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, thực lực Nam Cung Kiến Vĩ so ra kém Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt, nhưng lại gần với Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị. Nay, Nam Cung Kiến Vĩ đột nhiên chết đi, mà Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Hoa Nghị lại vẫn đang đau khổ chống đờ. Điều này làm cho rất nhiều võ tôn Nam Cung thế gia đều cảm thấy ngạc nhiên. Ý Thiên lại không kinh ngạc, hắn hiển nhiên biết được rất nhiều bí mật người ngoài không biết, hơn nữa sớm cùng đã đề cập, chi là rất nhiều người đều xem nhẹ lời Ý Thiên nói. Trong quang giới, 4 cái cột lửa cuối cùng gấp khúc biến hình, tựa như tùy thời đều muốn tan biến, nhưng lại luôn luôn kiên trì. Trong lòng Ý Thiên biết rõ, nhưng lại chưa nói rõ, chi là tiếp tục tạo áp lực, làm cho quang giới chậm rãi thu nhỏ lại, lực đè ép càng lúc càng lớn, tần suất chấn động càng lúc càng cao, đã tiếp cận tần suất cực hạn 1.000 lần. Một màn này vẹn vẹn rằng co một lát, trong 4 cái cột lửa, liền có 1 cái cột lửa thừa nhận không nổi, gấp khúc biến hình 10 phần lợi hại. Mắt thấy đa sắp lúc tan biến, cột lửa đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, thoáng cách đem quang giới thu nhỏ lại căng lên mấy lần. Nơi phát ra cỗ khí tức đó ở một khối hồng ngọc trực tiếp từ trong cột lửa bay ra, cả vật thể lóe ra linh quang, vậy mà là một kiện linh khí. Cái linh khí này vừa tế ra, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, đem quang giới Ý Thiên khống chế phình to mấy lần. Làm cho 3 cái cột lửa còn lại có thể thở dốc. Nhìn khối hồng ngọc đó, Sở Vân Phàm dưới đài kinh dị nói: linh khí cấp 4 xích tinh, đây chính là luyện chế đại sư Hồng Dịch luyện chế, không ngờ vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhân luyện chi khí vị chi linh khí, bình thường chia làm 5 cấp bậc. Linh khí giả có được linh tính, có lực đặc thù, như công kích hoặc phòng ngự, là pháp khí phụ trợ người tu chân, rất nhiều lúc đều có thể nổi lên tác dụng rất quan trọng. Trên Vân Hoang Đại Lục, có cây yêu thú đều có phân chia tiên, linh, 1 tới cấp 5 vị chi linh cấp, cấp 6 tới 9 vị chi tiên cấp. Chi riêng linh khí hơi có khác biệt, linh khí cấp 1 phẩm chất thấp nhất, nhưng cùng tuyệt không phải linh thảo cấp 1, hoặc là linh thú cấp 1 có thể sánh bằng. Dưới tình huống bình thường, linh thảo cấp 1, linh thú cấp 1 đối ứng võ giả của người tu chân. Linh thảo cùng linh thú cấp 2 đối ứng võ sĩ, linh thảo cùng linh thú cấp 3 đối ứng võ tướng, linh thảo cùng linh thú cấp 4 đối ứng võ hồn, linh thảo cùng linh thú cấp 5 đối ứng võ tôn. Cấp 5 cùng cấp 6 là một cái điểm phân giới, là đường phân giới giữa tiên, linh. Linh khí phân chia cùng cái này có khác biệt rất lớn, linh khí cấp 1 đối ứng võ sĩ, linh khí cấp 2 đối ứng võ tướng, linh khí cấp 3 đối ứng võ hồn, linh khí cấp 4 đối ứng võ tôn, linh khí cấp 5 đối ứng võ hoàng. Bởi vì là nhân luyện chi khí, linh khí hạn độ lớn nhất cùng chi có thể so sánh võ hoàng mà thôi. Hồng Dịch đó chính là luyện khí đại sư, lừng lấy nổi danh, nghe nói linh khí hắn luyện chế, phần lớn là linh khí cấp 4, cùng có số ít linh khí cấp 5. Bên cạnh Sở Vân Phàm, võ hoàng Trương Thiên Vũ hơi tỏ ra kinh ngạc nói ra hiểu biết của mình đối với Hồng Dịch. Truyền thuyết xích tinh này chính là phòng ngự linh khí, có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Nam Cung Phi Vũ nếu muốn đánh chết người có được xích tinh chi sợ cùng không dễ dàng. Cái đó cùng không nhất định, với tình huống lúc trước đến xem thực lực Nam Cung Phi Vũ cực kỳ kinh người, nếu không có một chút thủ đoạn, há có thể ép cho những người này thi triển linh khí. Nhằm vào linh khí đột nhiên xuất hiện, người xem cuộc chiến có cái nhìn kiên quyết khác nhau, có người xem trọng ý thiên, có người xem trọng linh khí. Dù sao thực lực ý thiên bày ra đó, hắn đã đánh chết 49 vị võ tôn, còn sót lại 4 người cuối cùng. Nhưng linh khí cấp 4 10 phần khó có được, tuy nói cùng cấp với võ tôn, nhưng linh khí tài chất bình thường tương đối đặc thù, không thể dễ dàng phá hủy. Căn cứ một cách đặc tính này, ý thiên cho dù thực lực kinh người, nếu không có thần binh lợi khí, chi sợ cùng không làm gì được xích tinh. Đây là nhận thức chung của tu chân giới, ý thiên trước kia không biết, nhưng sau khi dung hợp trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, đối với linh khí cùng có một ít hiểu biết. Nhìn hồng ngọc trong quang giới không ngừng quay cuồng, ánh mắt ý thiên như đuốc, ở trong một phần ngàn giây đa bắt giữ được chuẩn xác tần suất của bản thân xích tinh. Ý thiên hiểu biết, tài chất của xích tinh này quả thật rất đặc biệt, cứng rắn vô cùng, rất khó dễ dàng phá hủy. Mà tần suất của xích tinh cao tới 9.998 lần, cùng tần suất nguyên lực chấn động trước mắt của ý thiên bảo trì ở cùng trình độ. Chi một điểm này đã nói lên xích tinh chính là cực phẩm trong linh khí cấp 4, có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Đối với người tu chân mà nói, cấp bậc pháp bảo phụ trợ càng cao hiệu quả càng tốt, nhưng là cần xem thực lực của bản thân. Dùng võ tôn làm ví dụ, có thể đem linh khí cấp 4 phát huy đến mức tận cùng, nhưng rất khó thúc dục tiên khí. Dưới loại tình huống này, thì thà rằng có được một kiện linh khí cấp 4, cùng hơn xa một kiện tiên khí không thể thúc dục. Theo xích tinh xuất hiện, một cái cột lửa trong quang giới khôi phục hình người. Người đó ý thiên nhận ra, chính là cao cấp võ tôn nổi danh trên Vọng Nguyệt Trấn Chu Vân Quý, đa ngoài 50. Trở thành võ tôn đa nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể tấn thăng võ hoàng. Xuyên thấu qua quang giới, Chu Vân Quý vẻ mặt âm độc chừng mắt nhìn ý thiên, lạnh lùng nói Nam Cung Phi Vũ, lão phu có linh khí hộ thân, ngươi không thể làm gì được ta. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thu tay lại, không cần lăng phí sức lực. Ý thiên vẻ mặt như băng cười lạnh nói ngươi cho rằng có linh khí hộ thể, ta không thể giết ngươi. Trong tiếng chất vấn quang giới đột nhiên chấn động, mặt ngoài xuất hiện vô số ngọn lửa hình người, nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, biến thành một con rồng máu sáng đỏ rực, tản mát ra khí thế kinh sợ lòng người. Theo con rồng máu này ngưng tụ, quang giới nhanh chóng thu nhỏ lại, lấy thế sắc bén không thể cản làm cho ba cái cột lửa bên trong áp xúc lần nữa, Chu Vân Quý kia càng là thân thể run lên. Hộp máu tại chỗ trong mắt toát ra nét kinh hay. Trên đầu Chu Vân Quý, xích tinh tản mát ra một tầng phòng ngự màu đỏ, quang giới bị co lại ép cho không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt đa tới gần đinh đầu Chu Vân Quý. Thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 82 tam đại linh khí. Điều đó không có khả năng, ta không tin, xích tinh của ta có được phòng ngự mạnh nhất, ở trong võ tôn. Không ai có thể trở về. Hổn hển Chu Vân Quý kinh sợ vô cùng, lời còn chưa nói xong, xích tinh kia đột nhiên cùng hắn mất đi liên hệ, hướng tới ý thiên bay đi. Đến lúc đó, Chu Vân Quý thiếu linh khí phòng ngự, thân thể bị nháy mắt xé nát, nguyên thần cùng bị quấy thành bột phấn. Hồng quang chợt lóe, xích tinh liền xuất hiện ở trong tay ý thiên, lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Không nhúc nhích, không có bất cứ bài xích gì, theo tay vung lên, ý thiên nói Nhược Hoa, cái này liền tặng cho ngươi, ta đã lau đi tinh thần ấm ký Chu Vân Quý lưu lại bên trên. Từ Nhược Hoa thuận thế tiếp nhận hồng ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra một tia vui sướng. Sau khi giết Chu Vân Quý, trong quang giới còn lại ba vị võ tôn. Ý thiên đã không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi trò mèo vỡ nơ chuột nữa, trực tiếp tăng thêm lực đảo thoáng cách đem ba cái cột lửa chấn vỡ. Một khắc đó, trong quang giới bay lên ba đám mây đỏ, bày biện ra hình thái khác nhau, phân biệt là một cái ô, một thanh kiếm, một cái bút, lập tức đem quang giới căng lên mấy lần. Cái ô kia cả vật thể xanh biếc, xoay tròn tốc độ cao, tản mát ra màn hình huyễn lệ. Hình thành một cái phòng ngự kết giới, một nam tử áo xanh đứng dưới ô. Người này 27-28 tuổi, trên khuôn mặt âm lành lộ ra tức giận, hiển nhiên đã bị ý thiên ép đến tuyệt cảnh. Tìm tòi trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, ý thiên rất nhanh đã tìm được tin tức nam tử áo xanh này. Người này tên là Vu Hoa, ở trên vọng nguyệt trấn có chút thu mình, tuy là cao cấp võ tôn, nhưng rất ít kết giao cùng người. Cho nên không người nào biết việc hắn thân mang linh khí. Cái ô đó trên đầu Vu Hoa tên là Già Thiên Tán, chính là phòng ngự linh khí cấp 5, tương đối hiếm thấy cùng chân quý. Lấy tu vi võ tôn của Vu Hoa, trước mắt chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực của Già Thiên Tán. Ở trên đầu Nam Cung Phi Vân, một cây trường kiếm xoay quanh, trên thân kiếm có hoa văn tinh mỹ, nhìn kỹ vậy mà là một con rắn. Kiếm này tên Xà Ảnh Kiếm, chính là linh khí cấp 4, nhưng thuộc loại hình công kích linh khí, lực sát thương kinh người. Nam Cung Phi Vân che giấu sâu đậm, nếu không phải ý thiên bức bách lần nữa, hắn cùng sẽ không tế ra Xà Ảnh Kiếm. Ở trên đầu Nam Cung Hoa Nghị, lơ lửng một cây bút cả vật thể lóe ra quang mang xanh lét. Cây bút này rất kỳ lạ, dài chừng 3 thước, cả vật thể như một loại lục tinh thạch kỳ lạ luyện chế mà thành. Cả cây bút tản mát ra khí chất huyền vũ vượt bí, cùng dương cương pháp quyết Nam Cung Hoa Nghị tu luyện không hợp nhau, nhưng lại chịu hắn khống chế. Lúc ý thiên nhìn thấy cây bút này, ánh mắt xuất hiện dao động rất nhỏ, một tia ý niệm xuyên thấu qua quang giới quấn quanh tại trên cây bút đó, nhưng lại bị nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ý thiên chấn động tâm thần, lại một lần nữa phát ra ý niệm dò xét, lấy tần suất mỗi nháy mắt mấy ngàn vạn lần, không ngừng lại đụng vào cái bút đó. Trong lúc này, rất nhiều ý niệm bị xé nát, nhưng ý thiên chưa từ bỏ, ngược lại tiếp tục dò xét. Trải qua 1/10 giây thời gian, ý niệm của ý thiên rốt cuộc cùng cái bút đó lấy được liên hệ. Đến lúc đó, từ trên bút truyền đến một cỗ khí tức dự bí, âm lãnh, khủng bố, tà mị, làm cho ý thiên cảm thấy khiếp sợ. Cỗ khí tức dược bí này lộ ra dược gì, có được tần suất cực kỳ đặc thù, nhưng lại trốn không thoát tần suất ý thức chấn động của ý thiên. Ở lúc cùng cái bút đó trao đổi câu thông, ý thiên cùng đang chặt chẽ quan sát vẻ mặt của Nam Cung Hoa Nghị, phát hiện hắn ở sau khi tế ra cái bút này, vẻ mặt trở nên 10 phần âm lãnh, thật giống như thay đổi một người, quanh thân lộ ra lệ sát chỉ khí, âm lãnh, tuyệt dị, độc ác, hung hăng. Nam Cung Phi Vân cùng Vu Hoa tương đối bình thường tất cả, điều này làm cho ý thiên ý thức được, Nam Cung Hoa Nghị là bị cái bút này ảnh hưởng, tính cách xuất hiện biến dị. Ý thiên phân tích, lấy thực lực võ tôn của Nam Cung Hoa Nghị căn bản không khống chế được cái bút này, ngược lại sẽ chịu cái bút này ăn mòn ở phương diện tính cách xảy ra biến hóa. Dưới đài, toàn bộ người xem cuộc chiến đều nhìn chăm chú vào ba kiện linh khí trong quang giới, không ít người phát ra tiếng sợ hãi than. Thật không ngờ được, ba người bọn họ vậy mà thân mang linh khí. Nếu sớm tế ra, chỉ sợ cũng sẽ không là kết cục như bây giờ. Thanh kiếm đó tựa như là Xà Ảnh Kiếm, chính là linh khí cấp 4. Còn lại cây ô kia cùng cái bút đó thì không biết lai lịch. Cái ô đó chính là Già Thiên Tán, nghe nói là linh khí cấp 5 cực kỳ chân quý. Cái bút đó có chút cổ quái, lộ ra khí tức dù bí khủng bố, tựa như chưa từng nghe nói có một kiện linh khí như vậy. Các loại nghị luận không dứt bên tai, nhưng lại không có ai biết lai lịch cái bút đó. Dưới đài chín đại võ hoàng đều chặt chẽ lưu ý cái bút đó, nhưng mọi người ai cũng không biết, bởi vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, người mù kia của hàng đầu tiên vặn vẹo đầu, như là đang quan sát cái gì, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Trên đài, vẻ mặt Từ Nhược Hoa ngạc nhiên, Lan Hinh thì nhíu lại đôi lông mày thanh tú, tựa như đang lo lắng cho Ý Thiên. Cách quang giới, Ý Thiên cùng ba đại võ tôn bên trong chăm chú nhìn lẫn nhau, lúc ánh mắt gặp nhau, ba đại võ tôn đều tự run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đều cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Ý Thiên. Một màn này cực kỳ dường dị, người xem cuộc chiến đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không rõ nguyên do. Đây là ý niệm công kích của Ý Thiên, lấy ánh mắt làm thể truyền tải, thoáng cách làm ba người bị thương nặng. Loại ý niệm công kích này có rất nhiều loại phương thức, ánh mắt là phương thức trực tiếp nhất. Ánh mắt Ý Thiên có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, cũng có thể giết người ở vô hình. Mặc dù là võ hoàng tu vi cao hơn một cấp bậc, gặp ý niệm công kích của Ý Thiên cũng thừa nhận không nổi. Nam Dương thượng võ, lấy lực thủ thắng. Ở một trong chín châu của Vân Hoang, đây là phương thức thường dùng nhất. Nhưng phương thức này tương đối nặng nề, thiếu một phần phiêu giật cùng kỳ ảo, hơn một phần thiết huyết cùng khí phách. Vì cái quan hệ này, ở đây rất ít có người nhìn ra ý niệm công kích của Ý Thiên. Nếu là có cao thủ Phật Châu, Đạo Châu, Tư Châu ở đây, liếc một cách liền có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Trong quang giới, Nam Cung Phi Vân kinh sợ vô cùng, ở sau khi tế ra xà ảnh kiếm, chống ra quang giới co rút lại, vốn cho rằng có thể cùng Ý Thiên chống lại, ai ngờ lại bị một ánh mắt của Ý Thiên đánh cho bị thương nguyên thần. Việc lạ như vậy, Nam Cung Phi Vân trước kia chưa bao giờ gặp, nếu không phải tự mình thể hội, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng ý niệm công kích loại sự việc này. Đương nhiên, Nam Cung Phi Vân vẻn vẹn chỉ là võ tôn, tầng thứ tu vi cũng không tính là cao, kiến thức cũng rất có hạn, cho nên rất nhiều chuyện đều chưa từng trải qua, cũng không hiểu biết chút nào. Tránh đi ánh mắt của Ý Thiên, Nam Cung Phi Vân cúi đầu lưu ý phản ứng của Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, thấy hai người cũng cùng mình giống nhau, trong lòng càng là khiếp sợ. Tình thế nguy cấp, nếu muốn sống chúng ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền, đánh cuộc một keo vận khí. Vu Hoa quay đầu nhìn Nam Cung Phi Vân, hỏi cược vận khí như thế nào. Nam Cung Phi Vân giọng căm hận nói, chúng ta liên thủ thúc dục linh khí trước mạnh mẽ đánh vỡ cái phong ấm này, sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn. Vu Hoa hiện tại cũng bị ép đến tuyệt cảnh, từ biểu hiện của Ý Thiên lúc trước đến xem, xuống tay lưu tình là chuyện không có khả năng, chỉ có tự mình liều mạng một kích. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 83 Linh Kiếm Xà Ảnh. Nghĩ đến đây, Vu Hoa gật đầu nói, được, chúng ta liền đánh cuộc một keo vận khí. Nam Cung Hoa Nghị sau khi bị Ý Thiên đánh cho bị thương, thần trí ngược lại tỉnh táo một chút, không chút do dự liền lựa chọn đồng ý. Đến lúc đó, ba đại võ tôn đồng thời thúc dục linh khí, ba cỗ khí thế cường đại bộc phát ra, còn chưa kịp tiến công quang giới vây khốn ba người đã bị Ý Thiên đột nhiên thu hồi. Biến cố thình lình xảy ra làm cho ba người sửng sốt, đang lúc nghi hoặc, thanh âm Ý Thiên đã truyền vào trong tai ba người. Thấy một cái bộ dáng không cam lòng của các ngươi, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngạo nghễ cười lạnh, Ý Thiên cực kỳ cuồng vọng, vậy mà không đem ba đại võ tôn có được linh khí để vào mắt, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nếu là đối mặt võ tôn bình thường, bằng thực lực của Ý Thiên, cuồng vọng một chút cùng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, Vu Hoa có được linh khí cấp 5 Già Thiên Tán, Nam Cung Phi Vân có được linh khí tính công kích cấp 4 Xà Anh Kiếm, Nam Cung Hoa Nghị có được một cây bút linh khí không biết lai lịch, ba người sớm đã vượt qua võ tôn bình thường, cho dù gặp võ hoàng cùng có sức ra tay chiến một trận,

Nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, liền lập tức cảm giác không thích hợp. Mình đã là cao cấp võ tôn thì nữ này của Nam Cung Phi Vân tuy cùng là võ tôn, nhưng nhiều nhất cùng chi là trung cấp võ tôn mà thôi, sao có thể đem mình đánh lui. Lúc Vu Hoa trầm tư, vòng giao chiến thứ nhất giữa Nam Cung Phi Vân cùng Ý Thiên đã kết thúc, đợt giao phong thứ hai lại đã bắt đầu. Đến lúc đó trên người Ý Thiên bộc phát ra khí thế kinh thiên, từng đóa hoa sen trải rộng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Vô số hỏa diễm tinh linh hướng tới Ý Thiên lễ bái, một màn đó khiếp sợ thiên địa. Vu Hoa cùng bị hấp dẫn thật sâu, trong lúc nhất thời quên phản ứng, cứ ngơ ngác như vậy nhìn Ý Thiên, nhìn kỳ cảnh hiếm có này. Ý Thiên dẫn phát dị tượng oanh động toàn trường, cùng lập tức dẫn tới Nam Cung Phi Vân chú ý. Hắn tuy cực độ khiếp sợ, đáng tiếc đã không kịp cân nhắc. Một khắc đó, Nam Cung Phi Vân điên cuồng hét lên một tiếng, rít gào nói liệt hỏa phần hồn, dung nhập thân kiếm. Lúc thanh âm còn đang khuếch tán, xà ảnh kiếm đã quang mang đại thịnh, chín quang ảnh thật lớn từ trên thân kiếm phát ra, ngưng tụ thành chín con linh xà thật lớn, mỗi một con đều dài tới mấy trăm trượng, hướng tới Ý Thiên lao mạnh tới. Trong lúc tiến lên, trong miệng chín con rắn lớn phun ra ngọn lửa màu u lam, phá hủy từng đóa hoa sen ven đường, cùng từng đạo hỏa diễm bày ra khí thế kinh người. Đây là một kích liều chết của cao thủ võ tôn cấp, thiêu đốt linh hồn thúc dục linh khí cấp bổn dẫn phát uy lực. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 85 thu linh khí. Người vây xem thấy thế kinh hãi, tuy một màn này không thể cùng gì tượng Ý Thiên dẫn phát so sánh, lại cùng đủ để kinh sợ lòng người. Trong tích tắc, chín con rắn lớn từ chín phương diện áp sát, ở lúc chạm đến vết gãy không gian kia, chín con rắn lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành chín mũi tên ánh sáng, ở trong không gian đoạn tầng gấp khúc tiến lên, lắc lư không thôi. Tiến lên mỗi một tấc, mũi tên ánh sáng sẽ thu nhỏ lại một phần, đợi đến lúc mũi tên ánh sáng bay tới vị trí giữa không gian đoạn tầng đã biến thành 9 điểm sáng, khoảnh khắc liền biến mất bóng dáng. Một khắc đó, xà ảnh kiểm phát ra từng trận gào thét, xà văn trên thân kiếm lóe ra bất định, vậy mà bị chậm rãi lau đi, linh quang trên thân kiếm đang gấp rút hạ thấp. Một thanh bảo kiếm linh khí cấp đã ở trong một kích này gặp phải đà kích hủy diệt. Một tiếng vang giòn, xà ảnh kiếm lập tức vỡ nát, một cỗ linh thức bị lửa cắn nuốt. Hình thành một đóa hoa sen đỏ lộ ra linh quang, một hỏa diễm tinh linh hình người toàn thân loang loáng đứng bên trên, hướng tới Ý Thiên lễ bái. Nhìn đến nơi này, mọi người đều đã biết kết cục. Nam Cung Phi Vân không tiếc đốt cháy linh hồn đổi lấy một kích mạnh nhất, cuối cùng lại sắp thành lại thua. Ý Thiên đứng ngạo nghễ tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân tràn đầy khí phách hùng hồn, cho người ta một loại khí thế ta chủ thiên hạ. Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Long Giao Châu kinh hỉ vô cùng, người khác thì vừa sợ vừa giận, Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa nghỉ sắc mặt xám xịt. Phía chân trời đám mây ánh sáng đỏ rực không ngừng hội tụ, con rồng lửa to lớn kia trông rất sống động. Bốn phía từng đóa hoa sen bắt đầu hội tụ, từng hòa diễm tinh linh thành tâm bái quay quanh ngoài thân Ý Thiên, hóa thành từng đạo hào quang, lấy phương thức cực kỳ huyền diệu tan vào trong thân thể Ý Thiên. Một màn này nói thì tuy chậm, thực ra mau lẹ vô cùng, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, tất cả dị tượng trong thiên địa biển mất ở đây, tính cả con rồng lửa thật lớn kia trên trời cùng nhau về tới trong cơ thể Ý Thiên. Một khắc đó, Ý Thiên Chi cảm thấy nguyên lực trong cơ thể không ngừng quay cuồng, dung lượng nguyên lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Trước đây, số lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đã đột phá 50 vạn luồng, về sau lại đánh chết 18 vị vổ tôn, bao gồm Nam Cung Phi Vân cùng Chu Vân Quý ở trong. Những vổ tôn này tất cả đều chết ở trong quang giới Ý Thiên phát ra. Một thân tu vi cuối cùng tất cả đều hóa thành nguyên lực tinh thuần, tan vào trong cơ thể Ý Thiên, làm dung lượng nguyên lực của hắn tiến thêm một bước tăng vọt, từ 50 vạn luồng gia tăng tới 65 vạn luồng. Đồng thời, ý thiên dẫn phát thiên địa dị tượng, từng hòa diễm tinh linh hướng hắn lễ bái, cái đó tuyệt không phải bởi vì hỏa long quyết, mà là bởi vì ý thiên có thể câu thông liệt hỏa nguyên lực trong không khí, khống chế cố lực lượng khổng lồ này, làm cho chúng nó ngưng tụ thành từng đóa hoa sen, từng tinh linh. Ở trên vân hoang đại lục tồn tại đủ loại lực lượng, hỏa lực là một trong số đó. Nam dương khí hậu nóng bức, liệt hỏa chi lực nồng đậm vô cùng, toàn bộ người tu luyện dương cương pháp quyết đều là thông qua hô hấp thổ nạp đến hấp thu liệt hỏa nguyên lực tự do bên ngoài, chứa ở trong kinh mạch, giữ lại tinh thần lạc ấm đều khác nhau, từ đó khống chế cấu nguyên lực này trong cơ thể. Phàm là liệt hỏa nguyên lực bị người tu chân hút vào trong cơ thể chứa đựng lại, thì không thật sự thuần khiết nữa, mà là rơi xuống đủ loại tinh thần lạc ấm, hình thành quan hệ chính và phụ một đối một. Những nguyên lực có được tinh thần lạc ấm này, người bình thường rất khó khống chế cùng hấp thụ, trừ phi luyện hóa tinh thần lạc ấm trong đó, nếu không không thể cùng nguyên lực của bản thân hòa hợp một thể. Mà trong không khí còn ẩn chứa số lượng hỏa lực khổng lồ. Chúng nó tự do ở trong thiên địa, có mật độ nhất định, chi cần có thể cùng chúng nó câu thông, có thể mượn lực lượng chúng nó, hoặc đem chúng nó hút vào trong cơ thể, hóa vào bản thân. Ý thiên vừa rồi chính là thông qua ý thức trao đổi, đem toàn bộ hỏa lực thuần khiết trong khu vực gần đó tổ chức lại, hình thành từng đóa hoa sen, ngưng tụ ra từng hỏa diễm tinh linh, do đó kinh sợ toàn trường, một tiếng kinh người. Nay, ý thiên đem những lực lượng hỏa này tất cả đều hút vào trong cơ thể, dung lượng nguyên lực tất nhiên tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới 80 vạn luồng. Cái con số này nghe rợn cả người, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, dung lượng nguyên mạch cùng chi nhiều nhất trên dưới 10 vạn luồng. Dù có nhân vật truyền kỳ giống yêu nghiệt kia, dung lượng nguyên mạch gấp đôi, cùng mới 20 vạn luồng căn bản không thể cùng ý thiên so sánh. 80 vạn luồng nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành tốc độ cao, ý thiên cảm thấy cả người có sức mạnh, mỗi thời mỗi khắc phẩm chất nguyên lực đều đang tăng lên, mơ hồ có xu thế hướng tới võ hoàng rảo bước tiến lên. Đáng tiếc, một kiện linh khí cấp 4 cứ như vậy hủy ở trong tay hắn. Trong yên tĩnh, một tiếng thở dài đánh vờ yên lặng. Ở trên địa giới Nam Dương, linh khí tương đối hiếm thấy một chút, cho nên tỏ ra chân quý gấp bội. Một kiện linh khí cấp 4 đã tương đương với một vị võ tôn, có thể tạo được hiệu quả phụ trợ công kích to lớn, cứ như vậy bị hủy tất nhiên đáng tiếc. Ý thiên không chút nào để ý, nhìn từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mỉm cười. Từ lúc lên đài đến nay, ý thiên vẫn cuồng ngạo lạnh lùng, chưa từng có vẻ mặt dịu dàng như giờ phút này. Nay trên đài còn lại Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, linh khí của hai người càng là bất phàm, nhưng ý thiên lại lộ ra mỉm cười, cách này nói rõ hắn có tự tin tuyệt đối. Đáp lại mỉm cười trên mặt Từ Nhược Hoa nổi lên vui sướng, một cái ánh mắt của ý thiên đã tác động tâm tình thiếu nữ của nàng. Lan Hinh mỉm cười không nói, trong ánh mắt lộ ra thần thái say lòng người, rất có ý cảnh lúc này không tiếng thắng có tiếng. Rời ánh mắt, ý thiên nhìn Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, khí phách mười phần nói: Nam Cung Phi Vân đã chết, hiện tại đến lượt các ngươi rồi. Là liên thủ chiến một trận, hay là lần lượt đi suối vàng? Sắc mặt Vu Hoa âm trầm dọa người, lạnh lùng nói: ta có linh khí cấp 5 trong người. Phòng ngự của già thiên tán cho dù võ hoàng cùng công không vào, ngươi muốn giết ta cùng không dễ. Nam Cung Hoa Nghị suy yếu vô cùng, thật giống như đã trải qua một trận đại chiến, tinh thần tương đối mỏi mệt. Nếu là ngươi chịu thả ta một con ngựa, ta có thể đem linh khí này tặng cho ngươi. Giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nghị vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy khinh thường. Ý thiên cười lạnh nói: đã lên thiên hình đài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống rời đi đến đi, lấy ra một chút quyết đoán, đừng để Nam Cung Thế Gia mất mặt. Nam Cung Hoa Nghị tức giận đến muốn chết, cả giận nói: Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng ép người quá đáng chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ý Thiên Khinh thường nói ngươi dựa vào đơn giản chi là cái bút này, đáng tiếc ngươi căn bản là không thể khống chế, vẫn là để cho ta tới nói cho ngươi cái bút này phải vận dụng như thế nào mới thích hợp nhất. Lời vào trong tay, Nam Cung Hoa Nghị đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cây bút kia lơ lửng ở trên đầu vậy mà hướng tới Ý Thiên bay đi, vừng vàng rơi ở trong tay Ý Thiên. Khẽ vuốt thân bút, ánh mắt Ý Thiên trở nên mê ly, nhẹ giọng nói thiên tinh lục như ý, tiên yêu thần ma tỷ, sinh tử vô thường, càn khôn bất thể ngộ. Mất đi cái bút đó, Nam Cung Hoa Nghị liền tựa như mất đi sinh mệnh. Hắn vốn đã suy yếu nhất thời ngã xuống đất, ánh mắt quái gì nhìn Ý Thiên, hỏi có ý tứ gì. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 86 tinh thần ấm ký. Ý Thiên không nói, chi khẽ vuốt ve, trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự. Từ lúc nhìn thấy cái bút này bắt đầu, Ý Thiên đã phát ra ý niệm cùng nó đạt được liên hệ. Từ trong đó hiểu biết được rất nhiều sự việc kinh người. Cái gọi là thiên tinh lục như ý, chỉ là cái bút này lục ngọc thiên tinh luyện chế mà thành. Lục ngọc thiên tinh cực kỳ hiếm thấy, là một loại chất liệu đặc thù, không thể phá vỡ, giá trị liên thành. Phàm đồ vật lục ngọc thiên tinh chế tác thành đều có thể xưng vật phẩm cứng rắn nhất trên vân hoang đại lục. Không có bất cứ binh khí nào có thể phá hủy nó đầy đủ. Loại chất liệu cường độ này, bởi độ cứng của nó kinh người, còn chưa từng nghe nói có người đem nó luyện chế thành linh khí. Cho nên hiếm thấy vô cùng, cực kỳ chân quý. Tiên yêu thần ma tỷ. Lời này rất dễ lý giải, nói là cái bút đó vừa ra. Vô luận tiên yêu hay là thần ma, đều nhượng bộ lui binh. Về phần càn khôn không thể ngộ cuối cùng, lời này giấu huyền cơ. Hai chữ càn khôn ở trong này đại biểu là càn khôn bút. Tiên khí trong truyền thuyết là đại địa thai nghén mà thành. Những cái này đều là bí mật có liên quan cái bút đó. Người ngoài tuyệt không biết tình huống, ngay cả Nam Cung Hoa Nghị cùng không biết, hắn năm đó có được cái bút này. Cùng vẻn vẻn chi là trùng hợp mà thôi, căn bản là không thể khống chế. Một lần này nếu không phải bị Ý Thiên ép đến tuyệt cảnh, Nam Cung Hoa Nghị cùng tuyệt sẽ không tế ra cái bút này. Bởi vì Nam Cung Hoa Nghị biết bản thân hắn không khống chế được cái bút này. Ngược lại vô cùng có khả năng bị cái bút này khống chế. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm thử một lần. Nay, cái bút đó lặng lặng nằm ở trong tay Ý Thiên, cả vật thể lóe ra lục quang thần bí, cho người ta một loại cảm giác trong nhu hóa mang theo dược dị. Vu Hoa tức giận nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Hắn có linh khí cấp 5 già thiên tán trong người, có thể rõ ràng cảm ứng được cái bút đó khủng bố. Ai ngờ Ý Thiên lại dễ dàng đã thu phục xong cái bút đó. Bởi vậy có thể thấy được, Ý Thiên tại phương diện này có năng lực không ai biết. Vu Hoa cho dù có được xà thiên tán, cũng không thấy có ưu thế gì. Ánh mắt truyền tải ý niệm, Vu Hoa tức giận nhìn dẫn tới Ý Thiên chú ý. Chân mày khẽ nhíu, Ý Thiên lộ ra mỉm cười, bút trong tay nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành một đạo lục quang tan vào trong lòng bàn tay Ý Thiên. Nam Cung Hoa Nghị thấy thế, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, ra sức lắc đầu nói không có khả năng, ta không tin. Cái này không phải thực. Nam Cung Hoa Nghị đột nhiên sụp đổ, làm cho người dưới đài xem cuộc chiến khiếp sợ vô cùng, có những người cảm thấy nghi hoặc cho rằng Nam Cung Hoa Nghị mất đi linh khí, chịu không nổi kích thích cho nên sụp đổ. Cùng có người cho rằng là cái bút đó quan hệ. Bởi vì ở đây ai cũng không biết cái bút này, bao gồm 9 đại võ hoàng ở trong. Ý Thiên nhìn cùng không nhìn Nam Cung Hoa Nghị cất bước hướng Vu Hoa đi đến. Ở trong nháy mắt bước chân hạ xuống đất, Nam Cung Hoa Nghị phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người trong nháy mắt liền biến thành bụi, từ nay về sau biến mất. Cùng thời khắc đó, Già Thiên Tán lơ lửng ở đỉnh đầu Vu Hoa bắn ra hào quang, một cái phòng ngự quang giới huyễn lệ bỗng xuất hiện, rõ ràng hiện ra. Một chùm ánh sáng khuyết tán lấy ý thiên làm trung tâm, hướng tới bốn phía bay đi. Chính là chùm ánh sáng này phá hủy thân thể Nam Cung Hoa Nghị, nhưng lại không thể đột phá phòng ngự của Già Thiên Tán. Sắc mặt Vu Hoa kinh hãi, trên khuôn mặt không quá anh tuấn toát ra nét bi trắng, hào quang quanh thân hội tụ, bắt đầu toàn lực thúc giục Già Thiên Tán, vì sinh tồn mà liều mạng. Linh khí cấp 5 ở trong tay ngươi, đó là lãng phí, ngươi căn bản là không phát huy ra uy lực nó nên có. Chậm rãi tới gần, quanh thân ý thiên lửa nóng quay cuồng, từng đóa hoa lửa như hoa hồng nở rộ, đang hoan hô nhảy nhót, hiển lộ ra bừng bừng sinh cơ. Vu Hoa nhích đôi môi, không ngừng thúc giục nguyên lực trong cơ thể rót vào trong thân Già Thiên Tán, triển khai toàn lực phòng ngự. Giờ này khắc này, Vu Hoa muốn chạy trốn đã không có khả năng, hy vọng duy nhất chính là bằng vào lực lượng linh khí kéo dài thời gian, chờ mong kỳ tích xảy ra. Ý thiên biết tâm ý của Vu Hoa, hắn tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Lập tức co duỗi tần suất ý thức thăm dò chi tiết Già Thiên Tán. Linh khí có linh tính, tiên khí có được tiên linh. Tiên khí có thể thông qua tiên linh trực tiếp cùng nhân loại câu thông, mà linh khí thì không thể. Nguyên nhân sâu xa, linh tính linh khí có cùng có ý thức, chi là chưa ngưng tụ thành nguyên thần, cùng chính là tiên linh, cho nên không thể trực tiếp cùng nhân loại trao đổi. Cần phải thông qua phương thức đặc thù mới có thể câu thông lẫn nhau. Loại gọi là phương thức đặc thù này, chi chính là ý niệm trao đổi. Người bình thường cho dù là võ hoàng, tần suất ý niệm chấn động cùng cực kỳ có hạn, chi có thể cùng số ít sinh mệnh thể trao đổi. Không thể giống ý thiên như vậy, có thể câu thông thiên địa vạn vật. Giờ phút này, ý thiên đã đang điều chỉnh tần suất ý thức của bản thân, khiến nó cùng tần suất ý thức của Già Thiên Tán ở trong cùng phạm vi. Như vậy hai bên liền có thể tùy ý trao đổi, tự do câu thông. Ngươi cách ta xa một chút, trên người ngươi có khí tức tiên linh, ta không muốn cùng ngươi là địch. Làm linh khí cấp 5, Già Thiên Tán tất nhiên có thể cảm ứng được trên người ý thiên có tiên khí tồn tại. Bởi vậy không muốn làm với hắn. Ý thiên phát ra tiếng ý niệm, ta cùng không muốn thương tổn ngươi, chi cần ngươi bỏ phòng ngự chống đỡ, để cho ta giết hắn, ngươi liền bình yên vô sự. Già Thiên Tán nói, Vu Hoa để lại ở trên người ta một đạo tinh thần ấm ký, hình thành một loại quan hệ khế ước. Ta không thể làm trái tâm ý hắn, trừ phi hắn tự động giải trừ loại khế ước này. Ý thiên lúc trước thu linh khí cấp 4 xích tinh, đối với loại cái gọi là tinh thần ấm ký kia có chút hiểu biết, trong lòng biết chi cần lau đi đạo tinh thần ấm ký này, liền có thể giải trừ quan hệ khế ước giữa Vu Hoa cùng Già Thiên Tán, làm cho hắn mất đi khống chế đối với Già Thiên Tán. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, giữa người cùng linh khí, linh thảo, linh thú, hoặc là tiên khí, tiên thảo, tiên thú, đều là thông qua tinh thần trao đổi, thành lập một loại quan hệ khế ước đặc thù. Mà khế ước vậy chia làm chủ phó, ngang hàng, phó chủ khế ước ba loại mở ngoặc tròn, phó có thể hiểu là cấp dưới, người hầu, tôi tớ đóng ngoặc tròn. Dưới tình huống bình thường, giữa con người cùng pháp bảo, bình thường đều là khế ước chủ phó mở ngoặc tròn, chủ tớ đóng ngoặc tròn. Nhân cùng linh thảo, linh thú trong lúc đó, có thể là chủ tớ khế ước, cùng có thể là bình đẳng khế ước. Nguyên nhân sâu xa, cái này cùng thực lực của hai bên có quan hệ chặt chẽ. Một phương thực lực mạnh chiếm cứ ưu thế rõ ràng, nếu thực lực tương đương, liền có thể thành lập bình đẳng khế ước.